Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Tần Vũ, hắn ta nhìn Lâm Nhất với vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng lẩm bẩm, dù sao cũng chỉ là một tên kiếm nô, ảo tưởng nghịch thiên sửa mệnh thì cũng thật ngây thơ. Nỗi nhục mà ngươi đã mang lại cho bản hoàng tử trong hôn lễ, hôm nay ta sẽ trả hết cho ngươi bằng cú trưởng 7 phần thực lực này. Ngay khi vừa dứt lời, hắn lao nhanh tới phía trên Lâm Nhất, trưởng thứ ba từ trên cao đánh xuống. Một trưởng từ trên trời giáng xuống này như có thực thể, tỏa ánh lửa vàng kim, tựa như một ngọn núi lửa khổng lồ từ trên trời hạ xuống. Rắc rắc rắc, trưởng mang còn chưa hạ xuống, chiến đài vương giả đã bắt đầu rung lắc dưới uy áp này. Cú trưởng này còn đáng sợ hơn nhiều so với hai trưởng trước đó gộp lại. Xong rồi, khi thấy trưởng mang này xuất hiện, đây rõ ràng là một trưởng nóng rực, nhưng lại khiến mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Một trưởng mạnh như thế, nếu ở cùng cảnh giới thì e rằng nó có thể giết chết hơn 10 nhân tài bán bộ tử phủ cùng một lúc. Nhìn trưởng mang sáng chói như mặt trời này, vẻ kinh dị thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, chỉ với 7 phần thực lực đã đáng sợ như vậy sao? Có lẽ trưởng thứ hai làm hắn bị thương nặng vừa rồi còn chưa dùng hết 5 phần thực lực. Sắp thua rồi ư? Nhưng mối thù giữa ta và ngươi sao có thể chấm dứt như thế được? Lâm Nhất ngước mắt lên, trong mắt toát ra sát khí vô tận, luồng sát khí này lập tức phóng thẳng lên trời. Khi luồng sát khí này từ trên người hắn bắn ra, trong bộ áo xanh nhuộm máu, Lâm Nhất trông như Tu La bước ra từ địa ngục. Trong khi điên cuồng thi triển Tử Diên kiếm quyết, vùng trời sau lưng hắn hiện lên một hàng hoa Tử Diên. Khi đường nét hoa Tử Diên hiện lên, kiếm thế trên người hắn lại đạt tới đỉnh phong, dồi dào vô tận. Thủy Nguyệt kiếm pháp, nhát kiếm thứ 10, thiên phá vân. Toái thiên phá vân, chi âm tạo hàn, một nhát kiếm hóa cảnh đỉnh phong được thi triển triệt đề. Sau khi tạo ra dị tượng Tử Diên kiếm quyết tầng 9, đây có thể là nhát kiếm mạnh nhất mà Lâm Nhất thi triển. Vừa rồi nhát kiếm này đã chém vỡ thiên lôi phá không ai bì nổi của Bạch Lê Hiên, khi kiếm thế mênh mông vô tận ngưng tụ thành lưỡi kiếm sắc bén bay lên, Tần Vũ trên không trung cũng hơi kinh ngạc. Nhưng sau đó lạnh mặt nói, thảo nào có thể chém vỡ thiên lôi phá, nhát kiếm hóa cảnh đỉnh phong quả nhiên đáng sợ. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta, chênh lệch giữa ta và ngươi không phải kiếm thuật của ngươi có thể bù đắp. Mọi thứ chỉ là hư ảo, đi chết đi. Khi trường mang kia đè xuống, đất trời đổi sắc, những lưỡi kiếm nổi lên lập tức nổ tung, lẫn vào khói lửa điêu tàn, tạo thành dư chấn vô cùng kinh khủng. Hóa thành kiếm quang hỏa diễm bắn tứ tung khắp quảng trường Long Môn. Chúng như những ngôi sao băng lướt ngang bầu trời, rơi xuống đất tạo thành những cái hố thật sâu. Rất nhiều võ giả ngồi trên ghế quan chiến bị vạ lây, trọng thương tại chỗ, vô cùng thê thảm. Lâm Nhất biến sắc, đóa hoa Tử Diên sau lưng hắn xuất hiện vết rách, sau đó tan thành mây khói. Ta đã nói rằng ta sẽ trả lại mối nhục ngày đó, cách chương.